Vì thế, nó được bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Không chỉ có ma pháp hộ thuẫn bảo vệ lấy đầu, hơn nữa cốt đầu của bọn họ có thể trở thành một bộ vị cứng rắn nhất trên thân thể cốt long. Vì vậy, nguyên nhân cũng đang ở điểm này mà bên ngoài đầu lâu có thể đối kháng được đả kích, nhưng không có nghĩa là tại bên trong của chúng nó cũng chắc chắn giống như vậy. Tại trong đầu cốt long, chỉ vẻn vẹn được ngăn cách bởi một tầng xương cốt mỏng manh cùng với khoang miệng, đừng nói là một viên năng lượng cầu thuộc tính yên diệt trúc. Chỉ sợ một pháp thuật cấm chú cấp 11 bình thường cũng có thể thoải mái đánh phá tầng ngăn cách kia. Nếu như pháp thuật bình thường mặc dù là bắn trúng ma hạch cốt long đi nữa, cũng nhiều nhất làm cho cốt long bị thương nặng mà thôi. Cho dù có đem ma hạch kia phá hủy đi, chỉ cần cốt long kia linh hồn còn tồn tại, thì có thể có cơ hội trở lại như ngày xưa một lần nữa. Nhưng một khi bị một năng lượng cầu thuộc tính yên diệt trúc đánh lên, vậy thì thê thảm rồi. Yên diệt kia nhưng thật ra kèm theo thuộc tính có thể tiêu diệt linh hồn a. Nếu ngân nguyệt ác ma khi còn ở thời kỳ toàn thịnh và trong ma hạch tồn trữ ma lực cường đại mà nói, nàng đúng là vị tất sợ một phát này của cái thứ, nhiều nhất chỉ là trọng thương mà thôi. Nhưng hiện tại nàng đã tiếp cận cái hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, vì vậy nàng cũng không dám mạo hiểm làm điều sằn bậy. Bởi vì thứ này của cái thứ, 8 phần là có thể làm cho linh hồn và cả ma hạch của ngân nguyệt ác ma biến mất. Vậy cũng có ý nghĩa là ngân nguyệt ác ma hoàn toàn tiêu vong. Cho nên, cho dù ngân nguyệt ác ma khép cái miệng lại mà nói thì nhiều nhất đem cái thứ biến thành vong linh thôi. Bởi thế nàng cũng không dám hành động. Đương nhiên, cái thứ cũng không dám động được. Bởi vì cho dù hắn có thể xử lý được người ta, nhưng ngân nguyệt ác ma trước khi chết cũng phải phản kích. Khẳng định là muốn cái mạng chết đi, dù sao bị cái động tác răng căn phập xuống. Thật sự là rất dễ dàng thành công. Nhìn thấy bọn họ tạm thời chưa có phiêu lưu mạo hiểm, thì bần đạo liền thở ra một hơi, nhưng vẫn toàn lực đề phòng. Sau đó tự hỏi, phải làm sao giải quyết cái vấn đề khó khăn này nhỉ? Hai tên gia hỏa cực lớn này đang nằm trên mặt đất cũng không dám bày ra cử động nho nhỏ nào. Cái thứ thì chồng vó đem cái bụng phơi lên trời, mà ngân nguyệt ác ma thì lại nằm trên cái bụng của hắn. Bộ dáng tương đối tục tĩu, nhất là ngân nguyệt ác ma đem cái đầu cái thứ ngậm vào trong miệng, quả thực giống như một đôi tình lữ đang tiến hành ôm hôn nhau thắm thiết tại dưới chân khải hoàn môn vậy. Ha ha, bần đạo sau khi phát hiện ra liền nhịn không được mà cười ra thành tiếng, nhìn bọn họ nói, hai vị, giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi cùng nhau làm ra động tác này thật sự là rất có phong thái đó nha. Chỉ là sao không tìm kiếm một cái địa phương vắng vẻ yên tĩnh nào đó nhỉ? Như thế mới không mắc cỡ giao phôi cho ra đám hài tử. Không phải là tốt hơn à? Câm miệng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngân Nguyệt Ác Ma dùng tinh thần lực tức giận nói. Ta thân là một người kế thừa huyết mạch chi trưởng Long Thần, là một vị công chúa tối cường nhất tại Long Tộc. Không biết có bao nhiêu Long Tộc tuấn kiệt theo đuổi. Ta như thế nào lại coi trọng hắn chỉ là một con cẩu hùng cấp thấp ngu xuẩn như vậy? Gì, công chúa chó má gì đó chứ? Bất quá là một đống xương khô thối thôi, cho chó cũng không ăn nữa là. Ngươi cho dù quỳ lại cầu xin thì bổn đại gia ta đây cũng không cần, cái thứ cũng dùng tinh thần lực phản kích nói. Ngân Nguyệt Ác Ma giận dữ hét lên, đồ loài bò sát không biết sống chết, tin hay không ta cắn chết ngươi giờ. Đồ xú khô lâu không biết xấu hổ, tin hay không ta bắn chết ngươi. Cái thứ cãi lại, nói. Khi bần đạo nghe đến một người thì muốn cắn, một người thì muốn bắn, thì nhịn không được liền cười ha ha. Tiếng cười này của bần đạo, làm cho hai tên gia hỏa kia tựa hồ cũng nhận ra được chính mình đã nói sai cái gì. Ngân Nguyệt Ác Ma tức giận, xì một tiếng. Về phần cái thứ, da mặt của hắn so với tường thành còn dày hơn, một chút cũng không để ý, còn nhìn ta cười ngây ngô. Hai tên các ngươi là đồ khốn kiếp đáng chết, Ngân Nguyệt Ác Ma tức giận mắng. Tin hay không nếu như ta nổi giận, thì hai tên nhà ngươi đều xong đời luôn. Nói xong, răng nanh như muốn khép lại, cái thứ cũng không chút nào yếu thế đem năng lượng cầu hướng vị trí đại não của Ngân Nguyệt Ác Ma mà chỉ tới. Bần đạo thấy nàng thật sự đã nổi giận, sợ nàng nhất thời nghĩ luẩn quẩn, cùng đồng quy vu tận, ta đây vì mệt mà chết đi được. Phi hùng không có cũng không sao, nhưng cần gì phải đem cái thứ biến thành vong linh hùng chứ, kia như thế thì cũng không xong rồi. Ta cũng không nghĩ đến muốn mỗi ngày đều cưỡi khô lâu đi lui đi tới. Cho nên ta nhanh chóng nói, dừng, Ngân Nguyệt ác ma các hạ, mọi người đã không có cừu hận, thì tội gì phải biến thành lưỡng bại câu thương. Ta xem, các ngươi hay là giải hòa đi nha. Hừ, giải hòa. Ngân Nguyệt ác ma khinh thường nói, nếu ta sau khi buông hắn ra, mà các ngươi liền tiến lên, ta đây cũng không phải là đối thủ. Ta chẳng phải chết rất oan ức ngu ngốc sao, chi bằng khi sắp chết kéo theo một cái định lưng, ạc, cùng lắm thì tổn thất thôi. Tại minh giới, lão tử ta chết đi nhiều nhất là biến thành vong linh hùng thôi, vẫn sống khoái hoạt như thường, cái thứ khinh thường nói, nhưng mà ngươi, hắc hắc, lập tức hoàn toàn biến thành mây khói đó nha. Ngươi, Ngân Nguyệt ác ma tức giận đến cả người đều phát run lên, mắt thấy như muốn làm ra hành động cực đoan. Bần đạo nhanh nhảy ngăn lại, lớn tiếng nói, không cần, ta thề là không công kích ngươi có được không? Lời thề của nhân loại các ngươi không đáng tín nhiệm đâu. Ngân Nguyệt ác ma mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại không cắn xé cái thứ, mà cái thứ cũng đình chỉ năng lượng cầu tiến sát gần hơn. Hắn cũng không muốn đồng quy vu tận, dù sao, có thể sống hảo hảo trong nhân loại mà nói, ai lại đi nguyện ý biến thành khô lâu chứ? Ta đây lấy danh nghĩa quang minh thần mà thề, như thế nào? Bần đạo cười nói, nàng một khi đến được nơi này mà vẫn còn sử dụng ma lực quang minh hệ, ta nghĩ nàng nhất định là một tín. Đồ vô cùng thành kính, chỉ có nắm bắt được tâm tính này của nàng, thì không khó cởi bỏ bế tắc này. Nhưng sự tình lại ra ngoài dự kiến của ta. Ngân Nguyệt ác ma tức giận mắng, đồ quang minh thần, bọn này thuần dưỡng ra loại tạp chủng điều nhân, không người nào là thứ tốt đẹp gì, nguyên lai ngươi là tín đồ của bọn hắn, thật đáng giận, như thế càng không thể tin tưởng được. Hay tất cả mọi người cùng chết hết đi, đừng, vương bát đản ngươi mới là tín đồ điều nhân, bần đạo sợ tới mức nhanh nhạy lật lọng. Nhìn thấy Ngân Nguyệt ác ma sau khi nghe lời ta nói, không có tăng thêm phản ứng quá kích nào nữa, ta mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, nhưng mà cũng đã dọa cho ta xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Các ngươi rốt cục là ai thế, vì cái gì muốn tới nơi này? Ngân Nguyệt ác ma chậm rãi hỏi. Chúng ta đến từ đại lục tại nhân gian giới, tới nơi này để mua một số tài liệu vật phẩm, thuận tiện bắt ít con cốt long trở về. Bần đạo thành thành thật thật nói, ngươi xem, mọi người chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vậy hay là đình chỉ đi ha, chỉ cần ngươi buông hắn ra, ta lấy danh dự của ta mà thề tuyệt đối sẽ không công kích ngươi, như thế nào? Danh dự của ngươi? Hừ, ngươi năm lần bảy lượt nói dối người khác cũng có danh dự sao? Ngân Nguyệt ác ma khinh thường nói, ta nói dối từ khi nào vậy? Lời lẽ bần đạo cực nghiêm khắc, nói, xuất ra chứng cớ đi, bằng không ta kiện ngươi phỉ báng ta. Ngươi vừa rồi còn nói mình là tín đồ điều nhân, nhưng mà sau khi thấy thái độ của ta lập tức thay đổi, không phải nói dối là cái gì hả? Ngân Nguyệt ác ma tức giận nói, ta khi nào nói mình là tín đồ? Bần đạo khinh thường nói, ta chỉ nói là dùng danh nghĩa quang minh thần của điều nhân kia thề mà thôi, chẳng lẽ như vậy mà có thể thuyết minh ta là tín đồ của bọn hắn sao? Rất cưỡng từ đoạt lý đó. Ngươi rất giảo hoạt. Ngân Nguyệt ác ma tức giận đến nỗi run run, nói, rõ ràng ý của ngươi là như cái ý kia mà, ta có cái ý tứ gì là muốn ta nói ra hết mới biết được à? Ta chưa nói ra mà ngươi đã phỏng đoán điều là không đáng tin cậy. Bần đạo nhún nhún vai nói, được rồi, không cần thảo luận đến vấn đề không có ý nghĩa này nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự nguyện ý cứ như vậy mà tiêu vong sao? Ta từ trong ánh mắt của ngươi biết được sự ủy khuất cùng cừu hận, chỉ sợ không có được nguyện vọng đền bù bấy lâu nay, ngươi sẽ không hoàn toàn cam tâm cứ vậy mà chết đi à? Đúng thì thế nào, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngân Nguyệt ác ma bất đắc dĩ nói. Có, bần đạo nghiêm nghị nói, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng vào nơi ta, Nếu như ngươi đánh cược đúng, ngươi có thể tiếp tục sinh tồn. Nếu sai lầm bất quá cũng chỉ do vận mệnh mà thôi, mà cũng sẽ không xuất hiện tình huống tệ hơn thế đâu. Làm như vậy, ít nhất ngươi còn có một đường sinh cơ. Hừ, ít nhất ta có thể muốn hắn chết theo. Ngân Nguyệt ác ma cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì mà đem vận mệnh chính mình giao cho ngươi hả? Giết hắn, bất quá là làm một cuộc chuyển hoán tình trạng sinh tồn mà thôi, cũng không có tiêu vong hoàn toàn. Ngươi cho dù có giết hắn cũng sẽ không mang đến cái đại phiền toái gì cho hắn. Chẳng lẽ ngươi cam tâm dùng sinh mệnh chính mình để đổi lấy đại giới này sao? Bần đạo cười nói, lại nói, vận mệnh của ngươi vĩnh viễn tại chính trên tay ngươi. Ta không có đoán sai lời đấy chớ. Hiện tại ngươi vẫn như cũ có thể dùng ma lực tự bạo, đúng không? Hừ, Ngân Nguyệt ác ma hừ lờ đang một tiếng, liền lâm vào trầm tư thật sâu. Ha ha, ngươi buông hắn ra vẫn còn năng lực cùng đồng quy vu tận với chúng ta mà. Cần gì phải cắn cái đầu của hắn, làm cho nhược điểm của chính mình bại lộ ra trước mặt người khác a. Bần đạo tiếp tục khuyên nhủ. Hắc hắc, nàng rất thích nghe thấy mùi vị hôi thối từ trong miệng của ta đó mà. Cái thứ hắc hắc cười xấu xa nói. A, Ngân Nguyệt ác ma sau khi nghe xong, liền dùng tinh thần lực truyền ra một tiếng hét thê thảm, đồng thời nhanh chóng há cái miệng ra, nhanh nhanh phun cái đầu cái thứ đi ra ngoài. Sau đó từ trên bụng cái thứ nhảy xuống, lảo đảo chạy được hai bước, oanh một tiếng liền quỳ dạp trên mặt đất, thân thể cự đại bắt đầu không ngừng thút thít, phảng phất như là nôn mửa. Đương nhiên, nàng cũng không phun ra được cái gì cả. Ha ha! Bần đạo và cái thứ cùng nhìn nhau cười ha ha. Nguyên lai nàng là người rất thích sạch sẽ a. Sớm biết vấn đề này có thể giải quyết dễ như vậy, ta cũng không phí nhiều nước bọt như vậy. Trực tiếp nói cho Ngân Nguyệt ác ma biết, cái thứ từ khi sinh ra cho đến bây giờ đã mấy ngàn năm chưa bao giờ đánh răng. Vậy cái vấn đề kia không phải đã giải quyết dễ dàng sao chứ? Ngân Nguyệt ác ma không để ý đến tiếng cười kiêu ngạo của chúng ta. Nàng sau khi thút thít khóc lóc một trận, liền im lặng quỳ dạp trên mặt đất. Sau đó hai mắt nhắm lại không một điểm nhúc nhích. Bần đạo sau khi trị liệu thương thế cho cái thứ xong, bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đi đến trước mặt Ngân Nguyệt ác ma, lặng lặng quan sát vết thương của nàng. Như thế nào? Muốn đổi ý sao? Ngân Nguyệt ác ma thân thể cũng không nhúc nhích, chỉ dùng tinh thần lực khinh thường hướng ta nói. Chỉ biết ngươi là một tên nhân loại giảo hoạt không đáng tin cậy. Nếu như không sợ chết thì đến đây đi. Lấy năng lực tự bạo hiện tại của ta mà nói, phỏng chừng có thể đem hai người các ngươi nổ thành cho bụi. Ngay cả tư cách làm vong linh cũng không đảm bảo được nữa là. Ha ha, ngươi còn thổi phồng làm gì? Bần đạo buồn cười nói, ma lực của ngươi trải qua chàng chiến đấu vừa rồi đã sớm không còn lại bao nhiêu. Ngay cả ba khối cao dược cực độc ở sau lưng áp chế cũng không được. Làm sao còn dư thừa ma lực mà tự bảo chứ? Ngươi hiện giờ có bản lãnh hãy thử tự bảo cho ta nhìn một cái xem sao. Ngân Nguyệt ác ma hé ra một con mắt ra, trợn trừng nhìn ta. Sau đó hối hận nói, nguyên lai ngươi sớm đã biết tất cả mọi sự của ta. Chỉ là làm ra cái bộ dáng sợ hãi ta để lừa gạt ta thôi. Chờ cho ta buông ra tên ngu ngốc kia, mất đi lợi thế cuối cùng trên tay, lập tức ngươi sẽ hiện ra bộ mặt dữ tợn chân chính. Buồn cười nhất là ta tự xưng là người anh minh mã vẫn bị ngươi là tên nhân loại ti tiện lừa gạt. Hừ, nói xong, không ngờ nàng thương tâm liền khóc giống lên. Đừng khóc, đừng khóc. Ta mặc dù vì muốn bảo hộ của tòa kỷ ta mà vận dụng một chút thủ đoạn không quang minh chính đại, nhưng mà con người ta thì luôn giữ lời. Ta nhắc lại lần nữa a. Bần đạo nhìn nàng nói cực kỳ nghiêm túc, ta cùng với tòa kỷ của ta tuyệt đối sẽ không công kích ngươi đâu. Thật sao? Ngân Nguyệt ác ma lập tức ngừng bi thống lại, hơn kinh ngạc nói, ngươi như thế nào trở thành thành tâm vậy? Không phải là đang có âm mưu gì đó chứ? Tuyệt đối không có mà, bần đạo vội vàng giải thích, ngươi yên tâm đi, bản thân ta là người tu hành, rất coi trọng hành vi thường ngày của mình, nếu ta làm chuyện thẹn với lòng thì đối với tu hành ngày sau của ta rất chi là ảnh hưởng, vậy hà, ta đây sẽ tin tưởng ngươi một lần đi. Ngân Nguyệt ác ma nhắm mắt trở lại, bình tĩnh nói, Trên thực tế, hiện tại ta cũng không có năng lực phản kháng. Ngươi nói như thế nào thì làm như thế đó đi. Ha ha, ta đã nói là không công kích ngươi, thì nhất định sẽ giữ lời. Bần đạo nhìn nàng cười, nói, chẳng quá. Hắc hắc, thương thế của ngươi rất nặng a. Nếu chỉ liệu trễ trong lời nói, có vẻ ngươi sẽ không có khả năng sống lâu được. Ít nhất sợ là sẽ bức cho thân thể xong đời. Không riêng gì thân thể, linh hồn cũng giống như vậy. Ngân Nguyệt Ác Ma bất đắc dĩ nói, đây là một thứ rất ác tâm, là độc thủy đến từ địa ngục cử độc thâm uyên. Thứ này được Vu Yêu Hoàng đáng giận sau khi áp xúc thành tinh hoa. Bản thân độc thủy này ngoại trừ có thể ăn mòn vật thể ra, chỗ biến thái nhất của nó chính là có khả năng ăn mòn linh hồn. Ta đã không cẩn thận nên cũng bị dính vào. Đột nhiên, nàng hơi tức giận nhìn ta nói, đều là do hai người các ngươi, nếu không có đánh một trận với tên gấu kia, ta đã sớm ngăn chặn được độc tính lan tràn đi, làm sao mà giống như hiện tại được cơ chứ, chỉ là kéo dài hơi tàn chờ chết mà thôi. Hắc hắc, bần đạo ngượng ngùng biện dài, nói, trận đánh nhau này là do ngươi khơi mào trước mà, ngươi không có việc gì làm sao lại đi vũ nhục tổ tiên của hắn chứ. Tại ta nghĩ đến hai người các ngươi không có hảo tâm chứ. Ngân Nguyệt Ác Ma ủy khuất nói, chẳng lẽ nói các ngươi thật sự là chỉ đến xem ta thôi sao? Điều này ư, thật sự là ta chỉ tò mò mà thôi. Dù sao Cốt Long có thể sử dụng ma lực quang minh rất không thể tưởng được. Vần Đạo nghiêm trang nói, chẳng quá, ngươi mạnh mẽ như vậy, bọn họ như thế nào đem thứ này hát lên trên người của ngươi? Bọn họ đem thứ độc này cất chứa trong bình, thừa dịp ta đang ngủ mà đánh lén đột ngột, trực tiếp đánh vỡ ma pháp hộ bích của ta. Bọn nó sau đó ném thứ này trên người của ta. Ngân Nguyệt Ác Ma tức giận nói, mấy tên gia hỏa này nhất định dùng một loại ma đạo khí đặc biệt nào đó. Nói cách khác, sau khi tiếp cận đến gần ta nhất mà không bị ta phát hiện. Bần đạo lập tức nghĩ tới tên Vu Yêu Vương Pháp Ba Y kia sử dụng áo choáng ẩn thân. Ngay cả ta khi mà hắn đến gần mấy chục thước mới phát giác được, có thể thấy được công năng hành tung bí mật đó rất cường đại. Chỉ sợ bọn người Pháp Ba Y đánh lén đắc thủ cũng là nhờ công lao của nó. Bần đạo lập tức cắt đứt tạp niệm này, ngược lại hướng Ngân Nguyệt Ác Ma nói đến chuyện chính sự. Ngươi có nghĩ đến trị liệu thương thế của chính mình không? Bần đạo cười hỏi. Cạc cạc. Tuy rằng ta không thể dùng cường công đón đánh để thu phục nàng, nhưng ta có thể dùng một loại phương thức khác để đạt được mục đích này. Tỷ như nói, giúp nàng trị liệu hết cái bệnh phải chết này. Ngân Nguyệt Ác Ma đột nhiên mở to mắt ra, sau đó lạnh lùng nói, vì cái gì mà ta thấy nụ cười của ngươi lại đặc biệt nham hiểm như thế? Có sao? Sao ta lại không cảm giác được? Hay là ngươi đang ảo giác a? Bần đạo giang hai tay ra làm bộ dáng bất đắc dĩ. Có mà, ngươi rất là âm hiểm. Ngân Nguyệt Ác Ma khinh thường nói, trách không được ngươi chủ động buông tha công kích đến ta. Nguyên lai là đánh tới cái chủ ý như vậy. Hừ, đã có thủ đoạn uy hiếp đến sinh mệnh của ta, đương nhiên ngươi thoải mái mừng rỡ rồi. Thật sự là một tên gia hỏa giảo hoạt. Ai, ngươi vì cái gì luôn hiểu làm ta vậy? Bần đạo bất đắc dĩ nói, tốt lắm, ta cũng không quản ngươi nữa. Ta hiện tại bỏ của chạy lấy người, ngươi tự sinh tự diệt đi. Như vậy ngươi vừa lòng rồi chứ? Bần đạo nói xong, liền xoay người bước đi. Nhưng, ta vừa sải bước có mấy bước, Ngân Nguyệt Ác Ma nhìn không được. Dù sao đây là tia hy vọng sinh tồn cuối cùng của nàng, nàng vô luận như thế nào cũng không dễ dàng buông tha. Cho nên nhanh chóng hô lên, ngươi quay lại, có điều kiện gì chúng ta cứ chậm rãi thương lượng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, bất tốc ác địch. Bần đạo xoay người lại, nhìn Ngân Nguyệt Ác Ma mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, con người của ta luôn luôn không ép buộc ai. Không muốn ngươi làm sủng vật hoặc là tòa kỵ của ta, hay là không cần ngươi ký kết cái gì là khế ước nô lệ, mà chỉ cần ngươi làm tay đấm cho ta 100 năm là được rồi. Hơn nữa ta còn trông coi chỗ ăn chỗ ở, thế nào? Thật sự chỉ 100 năm thôi sao? Ngân Nguyệt Ác Ma hỏi,

Nhưng mà hiện tại thì không giống nhau. Hắn dám mang ta là người có huyễn tật thiên hỏa thả vào trong bụng của chính mình. Điều này không phải là ông cụ thắt cổ sao? Là chính mình đi tìm chết sao? Ta hôm nay không luyện hóa hắn thành cho bụi, cũng thật sự xin lỗi đến hảo ý mới vừa rồi của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, Vĩnh sinh trong liệt hỏa. Rốt cục sau khi bần đạo mất một đoạn thời gian, từ trong thân thể Minh Hỏa Đại Thánh Lạp Tạp Tư mò lên bộ vị quan trọng tìm được tinh hoa tính mạng của hắn, đó là một viên ma hạch to chừng một thước, ma hạch đại thể hình thoi, phía trên có vô số ánh sáng lập lòe giống như một viên ngọc bích khổng lồ màu xanh biếc vậy, hết sức tinh mỹ. Tìm được chính chủ thì mọi chuyện dễ làm hơn nhiều. Bần đạo trước tiên thả ra thất thải hỗn thiên lăng. Hỗn thiên lăng được ta chỉ huy bay ra bên ngoài cơ thể Lạp Tạp Tư, sau đó gắt gao bao vây thân thể cao mấy trăm thước của hắn, y như một cái kén tầm to lớn. Ta làm như vậy có thể phòng ngừa linh hồn Lạp Tạp Tư chạy thoát ra ngoài. Vừa thấy bị bao vây, Minh Hỏa Đại Thánh Lạp Tạp Tư rốt cục bối rối, vội vàng hỏi, đây là đồ vật gì? Tại sao không sợ thiêu đốt? Còn nữa, ngươi muốn làm gì đó? Bần đạo cười híp mắt nói, không cần quản đến nó, các hà không phải muốn được vĩnh sinh ở trong liệt hỏa sao? Ha ha, vừa vặn ta cũng có ý tứ này, để cho chúng ta cùng nhau tận tình bốc cháy đi. Vừa nói xong, bần đạo mạnh mẽ phóng ra huyễn tật thiên hỏa, lập tức toàn thân ta liền bị ngọn lửa màu tím bao vây. Mặc dù hỏa diễm của ta thưa thớt, không có nồng nặc như của Lạp Tạp Tư, nhưng mà huyễn tật thiên hỏa thật sự quá mức bá đạo và hung mãnh. Nó có thể được gọi là hỏa diễm mạnh nhất thế gian, há lại chỉ có hư danh sao? Cho dù là ngọn lửa do chính hỏa tổ tu hành trăm vạn năm luyện ra còn không phải đối thủ của nó, huống chi là cái loại hàng nhị lưu như minh hỏa này chứ. Trước mặt huyễn tật thiên hỏa, tất cả ngọn lửa khác chẳng qua là một loại nhiên liệu phong phú mà thôi. Bần đạo vừa phóng thiên hỏa ra, lập tức toàn bộ minh hỏa ở chung quanh đều bị hấp thu vào, giống như dầu đổ vào lửa vậy. Cả đoàn hỏa diễm không ngừng bùng nổ, không ngừng hấp thu thiêu đốt năng lượng minh hỏa của Lạp Tạp Tư thành năng lượng tối bổn nguyên. Sau đó chuyển hóa loại năng lượng bổn nguyên này thành thiên hỏa rồi phát tán đi ra ngoài. Vào lúc này, năng lượng minh hỏa trong linh hồn ấn ký Lạp Tạp Tư cùng với năng lượng mặt trái bên trong đó đều nhất nhất tiêu tán theo. Nói cách khác, năng lượng của Lạp Tạp Tư đang không ngừng bị thiên hỏa cắn nuốt. Theo sau thiên hỏa bộc phát tác dụng mạnh mẽ, thiên hỏa chung quanh bần đảo cũng từ từ lớn mạnh. Chẳng qua là nhóm thiên hỏa mới tạo thành không thuộc quyền chỉ huy của ta. Sau một hồi thiêu đốt tự nhiên tiêu tán, lãng phí là chuyện tình rất đáng xấu hổ. Bần đạo cũng không có ngu như vậy, cho nên ta nhanh chóng ngồi đả tỏa ở trên không trung, hấp thu đoàn thiên hỏa mới xuất hiện kia vào trong thân thể, cộng thêm lực lượng tinh thần ấn ký nữa, tất cả đều được luyện hóa thành năng lượng của bản thân ta. Cùng lúc đó, nguyên thần hỏa phượng hoàng cũng hiện ra ở bên cạnh ta, mục tiêu chính là viên ma hạch. Hỏa phượng hoàng hóa thân thành một quả cầu lửa, trực tiếp bao vây viên ma hạch, tham lam cắn nuốt năng lượng tinh khiết ở bên trong. Tinh hoa minh hỏa là cường đại nhất. Hơn nữa, bởi vì nó vốn chính là tinh thần phân thân của ta, cho nên cũng có thể trực tiếp hấp thu thiên hỏa mới sinh ra kia. Tốc độ so với ta nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như tốc độ thôn phệ của ta y như con mèo nhỏ gặm gặm thì nguyên thần hỏa phượng hoàng chính là một con kình ngư, trực tiếp nuốt gọn đừng mảng năng lượng lớn. Hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cứ như vậy, chúng ta y như hai cái động không đáy một lớn một nhỏ, không ngừng thôn phệ năng lượng trong thân thể Minh Hỏa Đại Thánh Lạp Tạp Tư. Lạp Tạp Tư bị chúng ta làm cho sợ hãi, mở miệng cầu khẩn, ta sai lầm rồi, không cần phải như vậy đâu, ta cầu ngươi đó, tha cho ta đi, ta nguyện ý giao ra tất cả tài phú, ta thậm chí nguyện ý trở thành đầy tớ của ngài, van ngài, mau tha cho ta đi, ta sắp chịu không nổi nữa rồi, van xin ngài cho ta một cơ hội lưu lại mạng sống đi. Ông trời tàn bạo có thể tha thứ, người làm hành vi tàn bạo thì không thể dung. Bần đạo lạnh lùng nói, khi ngươi cắn nuốt người khác, có cho bọn họ một cơ hội hay không? Đây chính là báo ứng. Sau khi nói xong, ta liền đóng cửa lục thức, toàn tâm toàn ý thúc đẩy chân nguyên bản thân tăng tốc độ hấp thu năng lượng hỏa diễm kia. Bởi vì cơ hội thật sự khó mà có được, các bộ vị trọng yếu bên trong thân thể dưới tình huống không hiểu rõ thực lực đối thủ, ai lại dám tùy tiện dẫn đối thủ đi vào chứ? Coi như thực lực đối thủ hơi kém, nhưng mà cũng khó bảo toàn người ta có đồ chơi gì chuyên khắc chế mình hay không đây. Cho nên một tên ngu ngốc giống như Minh Hỏa Đại Thánh Lạp Tạp Tư, ta sống đã nhiều năm như vậy mới lần đầu nhìn thấy. Tự nhiên tặng không cho ta một món quà lớn, ta lần này không ăn uống cho đủ vốn thì sẽ làm thất vọng bản thân nha. Sau khi bần đạo phong bế lục thức liền không thấy không nghe được Minh Hỏa Đại Thánh Lạp Tạp Tư cầu khẩn gì nữa. Hắn mạnh mẽ gần bằng Vu Hoàng rồi, ta muốn tiêu hóa cũng phải hao tốn thời gian, vất vả một trận mới được. Cho nên ta tuyệt đối không có gấp gáp, nhất định phải từ từ mà xử lý. Khi ta tiến vào trạng thái đả tọa, những người phía ngoài đang xem cuộc chiến cũng bị tình huống quỷ dị như vậy làm cho hết sức kinh ngạc. Ngân Nguyệt Ác Ma là tên đầu tiên không nhịn được, nói với cái thứ, chủ nhân của ngươi ngu ngốc hả? Hắn làm sao không biết tránh né, cứ ngu ngốc như vậy tiến vào A. Xin hãy nhớ kỹ, hắn hiện tại cũng là chủ nhân của ngươi. Cái thứ lười biếng nói, mặt khác, ngươi đang nhận thức là một người được gọi là âm hiểm quân thần, cái danh xưng đó có thể nào là một kẻ ngu ngốc không? Nhưng mà hắn vì sao lại tiến vào như vậy chứ? Ngươi biết nhiệt độ bên trong cao tới bao nhiêu không? Ngay cả thân thể của ta cũng chịu không được thời gian thiêu đốt quá dài, chớ nói chi là cái thân thể nhân loại kia của hắn. Ngân Nguyệt Ác Ma khó hiểu hỏi, ta cũng không tin thân thể loài người có thể thừa nhận nổi. Ngươi nói gì? Hắn không phải là người. Cái thứ oán hận nói, mặc dù từ lúc hắn 3 tuổi ta đã bắt đầu đi theo hắn, nhưng mà lai lịch của hắn cho đến hiện tại ta cũng không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng có một điều ta có thể xác định, đó chính là tên này chưa bao giờ đánh trận chiến nào mà không chắc thắng cả. Từ khi xuất đạo cho tới nay hắn chưa từng bị bại. Bất luận là thiên sứ 6 cánh hay là ma vương gì gì đó, hết thảy đều từng dụng trên tay hắn cả. Cho nên ta tin chắc lần này hắn cũng thắng như trước mà thôi. Nhưng mà dường như thiên sứ 6 cánh và ma vương đều không thể sánh ngang với Vu Yêu Hoàng mà. Ngân Nguyệt Ác Ma nói, hơn nữa, hắn đã đi vào đó thời gian dài như vậy còn không tin tức, không phải đã sớm bị đốt thành cho bụi đi. Chúng ta có thể thừa cơ hội này chạy trốn chứ. Ai già, đây chính là cái mà ngươi tự xưng là trí tuệ thông minh của Long tộc sao? Thật sự là quá thất vọng rồi. Cái thứ khinh thường nói, chủ nhân của chúng ta nếu như đã hóa thành cho bụi, vậy tại sao cái tên Vu Hoàng kia còn không có xuất hiện đây? Rất hiển nhiên, bọn họ đang ở. Ta xem ngươi mới đúng ngu xuẩn đó. Ngươi mới đúng là ngu ngốc. Ngân Nguyệt Ác Ma thẹn quá thành giận nói, ta dĩ nhiên biết hiện tại bọn họ đang giằng co, nhưng mà ta sợ tiểu tử kia đánh không lại người ta rồi làm hại chúng ta, cho nên mới có ý tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi không nhìn thấy Vu Hoàng mới thả ra tấm vải 7 màu kia sao? Đồ kỳ quái như thế ta là lần đầu tiên nhìn thấy, nó thế mà lại không sợ minh hỏa thiêu đốt. Bởi vậy có thể thấy được nó là một ma đạo khí phi thường lợi hại. Không cần ngươi nhắc nhở, chủ nhân ta thắng chắc rồi. Cái thứ cười nói, mặt khác, ngươi nói cái sợi dây vải kia thật ra là đồ vật của chủ nhân ta. Hiển nhiên tác dụng của nó là phòng ngừa Vu Hoàng chạy trốn. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân của chúng ta đang chiếm cứ thượng phong. Cái gì? Dĩ nhiên là đồ của hắn. Ngân Nguyệt Ác Ma thất kinh, nói, hắn thậm chí có đồ chơi tốt như vậy sao? Thật là khó tin mà. Đây tính là cái gì chứ? Cái thứ khinh thường nói, cũng buồn cho ngươi gọi là Long tộc, quá mất mặt đi. Chủ nhân ta còn nhiều thứ tốt lắm, tùy tiện lấy ra vài thứ là có thể khiến cho ngươi ngắm nghía tới chết rồi. Cái thứ cố tình trả thù Ngân Nguyệt Ác Ma mới vừa nãy ngu xuẩn đánh giá nó, cho nên trong mắt lạnh lẽo, ngôn ngữ không chừa ai, không ngừng dùng lời lẽ kích thích thần kinh Ngân Nguyệt Ác Ma. Nói nhả, không phải chỉ là sợi vải rách thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta từng sưu tầm qua thần khí hơn trăm cái, vàng bạc châu báu chồng chất như núi. Ta cho ngươi biết, giường ta nằm là dùng tài bảo chồng lên đó, chủ nhân của ngươi có nhiều bảo vật như vậy sao? Ngân Nguyệt Ác Ma khinh thường nói, chủ nhân của ngươi có chỗ huyền diệu nào đáng giá hơn không? Thôi đi, cái thứ phun ra một bãi nước dãi.